Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, thân thể số liệu. Trương viện trưởng, Kha Dĩ Nhu nhìn về phía lão già. Cung cung kính kính kêu một tiếng. Lão già để xuống nghiên cứu, xoay đầu lại nhìn một chút Kha Dĩ Nhu, sau đó cười ha hả nói ra: "Tiểu nha đầu, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta cái lão nhân này nơi này?" "Trương viện trưởng, hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu là có một chuyện làm phiền ngươi," Kha Dĩ Nhu nói ra. Gọi Trương viện trưởng chà chà tay, cởi xuống bao tay, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì? Nói đi." Hắn nắm giữ gen chiến sĩ một dạng lực lượng cường đại, nhưng là hắn nói hắn không phải gen chiến sĩ, mà chính là cái gọi là võ lâm cao thủ. "Trương viện trưởng, ngươi giúp đỡ rút máu xét nghiệm một chút, xem hắn thể nội có hay không tinh thú tế bào," Kha Dĩ Nhu nói ra. Nghe đến Kha Dĩ Nhu nói như vậy, Trương viện trưởng nhất thời đến hứng thú, đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân, cười ha hả nói ra: "Tiểu hỏa tử, ngươi không phải gen chiến sĩ." Tự nhiên gật gật đầu: "Cùng ta tới, kiểm tra một chút thân thể ngươi số liệu," Trương viện trưởng nói ra. Sau đó hướng tự nhiên vẫy tay, tự nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi qua. Trương viện trưởng để tự nhiên đi vào một cái chỉ có thể dung nạp một người trong suốt trong khoang thuyền, nhìn lấy tự nhiên nói: "Nếu như ngươi đợi lát nữa không chịu nổi, thì đập pha lê." Tự nhiên không hiểu đây là ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Tự nhiên đi vào về sau, Trương viện trưởng liền đem pha lê khoang một đạo thật dày cửa kim loại đóng lại. Sau đó đi đến một bên thao tác vị phía trên, ấn cái kế tiếp xanh biếc hình tròn ấn phím. Suy suy, tại pha lê trong khoang thuyền tự nhiên đã nhìn thấy vài luồng hàn khí từ đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó, cũng cảm giác được pha lê trong khoang thuyền nhiệt độ bỗng nhiên trở nên lạnh. Một cỗ lạnh lẽo khí tức xuất hiện, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, sau đó càng ngày càng lạnh. Tự nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác được lạnh ý, tâm niệm nhất động, một tầng linh lực che đắp lên trên người, ngăn cách chung quanh băng lãnh hàn khí, mới tốt thụ rất nhiều. Trừ 30 độ, hắn giống như còn không có gì tình huống dị thường bên ngoài. Trương viện trưởng nói ra, pha lê khoang phía trên nhiệt độ biểu hiện, bên trong nhiệt độ đã trừ 30 độ. Kha Dĩ Nhu đứng ở bên cạnh, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy. Sau đó, Trương viện trưởng không ngừng mà hạ xuống nhiệt độ, theo trừ 30 độ, một mực hạ xuống đến dưới 0-70 độ. Thấy đối phương một chút khác thường thần sắc đều không có, Trương viện trưởng từ tốn nói: "Hắn thân thể chịu rét, đã siêu việt nhân thể cực hạn, đạt tới gen chiến sĩ trình độ. Đừng nói dưới âm 70 độ, liền xem như dưới âm 40 độ, người bình thường đều không thể thừa nhận. Có lẽ có thể thừa nhận được xuống tới, đoán chừng cũng sẽ run lẩy bẩy, nghiêm trọng điểm hội đông lạnh thành người thực vật. Bây giờ đối phương tại dưới âm 70 độ nhiệt độ dưới, một chút sự tình đều không có. Rất hiển nhiên thân thể chịu rét đạt tới gen chiến sĩ trình độ. Đối phương không có đập pha lê." Trương viện trưởng tiếp tục hạ xuống nhiệt độ, theo dưới âm 70 độ, hạ xuống đến dưới 0-80 độ, 90 độ, 1. Trương viện trưởng nhíu nhíu mày, nói: "Nha đầu, ngươi xác định tiểu tử này không phải gen chiến sĩ, mà chính là võ lâm cao thủ. Liền xem như dân gian những cái kia dưỡng sinh chi pháp cường thân kiện thể, cũng không có khả năng như thế chịu rét. Ta không biết, chính hắn nói là, mà lại tại trên đường đi, phát sinh một kiện kỳ quái sự tình." Kha Dĩ Nhu đem đến thời điểm đụng phải tập kích sự tình, từ đầu chí cuối nói ra, còn quả thật có chút cổ quái. Trương viện trưởng nhíu nhíu mày, nói: "Ta nghĩ đến một loại phỏng đoán, cái kia chính là trong thân thể của hắn lực lượng đã đạt tới trạng thái bão hòa. có thể đem trong thân thể lực lượng cho phóng xuất ra, hình thành một chủng loại giống như giả tưởng lực lượng vòng phòng hộ đồ vật bảo vệ ngươi. Sau khi nói xong, Trương viện trưởng liền lắc đầu nói, thế nhưng là cái này chỉ là chúng ta giả tưởng đi ra, loại vật này chỉ có trên TV mới có, lấy chúng ta bây giờ khoa học nghiên cứu còn không có đột phá. Trương viện trưởng một bên nói, một bên đem nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0-150 độ. Sau đó quan sát pha lê trong khoang thuyền tự nhiên tình huống. Đối phương vẫn như cũ thần sắc ở vào buông lỏng trạng thái. Nha đầu, người lập tức thì cấp 5 gen chiến sĩ, giống như cũng chỉ có thể đầy đủ chịu rét dưới -150 độ đi. Trương viện trưởng ở một bên khẽ cười nói, đúng, Trương viện trưởng. Kha Dĩ Nhu khuôn mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Tại 3 ngày trước ta đã từng cùng người này giao thủ qua. Thực lực đối phương cùng ta không kém nhiều, thực sự có thể thừa nhận được dưới -150 chịu rét. Tiếp tục hạ xuống a, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cực hạn ở nơi nào. Trương viện trưởng khẽ cười nói. Sau đó theo dưới -150 độ, hạ xuống đến -200, các loại 10 phút đồng hồ, đối phương thần sắc vẫn như cũ bình thản, không có cảm nhận được bất luận cái gì lạnh ý. Cái này thời điểm, bên ngoài hai người đều không bình tĩnh. -200, cần cấp 5 gen chiến sĩ mới có thể tiếp nhận, Trương viện trưởng nói ra. Kha Dĩ Nhu khuôn mặt lóe qua một tia nghi hoặc, nói, tại vài ngày trước, ta cùng hắn giao thủ qua. Tại không dùng binh khí tình huống dưới cùng thực lực của ta không kém bao nhiêu. Mấy ngày ngắn ngủi đi qua, hắn đạt tới cấp 5 gen chiến sĩ trình độ. Kha Dĩ Nhu ngữ khí có chút dị không chừng. Không có việc gì, cái kia ta tại phía dưới điều 50 độ, Trương viện trưởng nói ra. Sau đó đem -200, hạ xuống -250 độ. Không có việc gì, Trương viện trưởng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hoảng sợ nói, nha đầu, dưới -250 độ chịu rét, tối thiểu muốn 6 sao chiến sĩ mới có thể tiếp nhận. Đánh chết ta cũng không tin hắn không phải gen chiến sĩ. Hắn thân thể chịu rét làm sao cao như vậy, một bên Kha Dĩ Nhu. Cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Trương viện trưởng còn tiếp tục hạ xuống sau, đón đến. Kha Dĩ Nhu ngốc trệ hỏi. Không cần thiết, Trương viện trưởng nói ra. Hắn thể chất chịu rét đoán chừng còn không phải cực hạn. Tại đo đi xuống cũng không có ý gì. Thử một chút hắn thân thể nhịn nhiệt độ cao tình huống đi. Trương viện trưởng nói ra. Sau đó lại khảo nghiệm tự nhiên thân thể nhịn nhiệt độ cao tình huống. Đè xuống bên cạnh màu đỏ hình tròn ấn phím. Cùng lúc đó, pha lê trong khoang thuyền tự nhiên cảm giác được bên trong nhiệt độ theo băng lãnh bắt đầu ấm lên. Sau đó càng ngày càng nóng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể như lúc trước như thế. Thôi động một tầng thật dày linh lực, đem chính mình thân thể tầng tầng bao khỏa. Bên trong nhiệt độ 300, đối phương vẫn như cũ không có việc gì. Bên ngoài Trương viện trưởng, Kha Dĩ Nhu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhiệt độ biểu hiện. Bên trong trọn vẹn tam cao ấm, đối phương vẫn như cũ không có việc gì. Tính toán, không dùng khảo nghiệm, vô luận là chịu rét vẫn là chịu nhiệt. Hắn thân thể tố chất tối thiểu đạt tới cấp 6 gen chiến sĩ thân thể tố chất, Trương viện trưởng nói ra, đóng lại máy móc, sau đó đem tự nhiên thả ra. Tiểu hỏa tử, ta hiện tại rất khẳng định ngươi là gen chiến sĩ, mà lại tối thiểu là cấp 6 gen chiến sĩ, vừa mở ra cửa khoang. Trương viện trưởng thì nhìn lấy tự nhiên lời thề son sắt nói ra. Tự nhiên sờ mũi một cái, có chút vô tội nói ra. Ta đều nói, ta không phải gen chiến sĩ. Hừ hừ, vậy ta rút máu xét nghiệm, Trương viện trưởng cười lạnh 2 tiếng. Sau đó quất tự nhiên một ống máu, lòng tin 10 phần nói ra, cho ta nửa giờ thế gian,